Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601: Thoát liền thoát. Ta xem các ngươi hướng chỗ nào trốn. Lâm Diệp đã sớm chuẩn bị mà đến. Thiên La Địa Võng vung xuống đi. Tự nhiên là không sợ hai cái này chỉ mị đào tẩu. Đưa tay hướng phía trước một chảo. Nguyên khí vận chuyển lại. Cái nhìn trong không khí. Hai cái mơ mơ hồ hồ bóng người bị Lâm Diệp cho bắt vào tay lòng bàn tay tới. Cạc cạc cạc. Hai bóng người này thống khổ dẫy giụa lấy. Phát ra một cỗ mười phần thấm thanh âm của người tới. Nam Cung Nguyệt ở một bên nhìn xem. Lập tức cả người đều dùng mình ngồi dậy. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết quỷ quái a? Không có nữ hài tử là không sợ quỷ. Nam Cung Nguyệt cũng không ngoại lệ. Ở một bên run lẩy bẩy. Liền ngay cả vừa vặn tỉnh táo lại Nam Cung Ly thấy cảnh này. Cũng lập tức dọa đến trốn ở Lâm Diệp sau lưng. Dù sao, hình ảnh như vậy thật sự là có chút quá mức quỷ dị cùng làm cho người sợ hãi. Cái nhìn Lâm Diệp lòng bàn tay bên trên. Có hai cái cùng loại tóc tai bù xù nữ quỷ hình tượng huyễn ảnh ở chỗ nào dẫy giụa lấy gào thét. Thanh âm này, phảng phất là từ trong gió gào thét mà đến. Kèm theo một cỗ triệt vào nội tâm rét lạnh. Để cho người ta nghe về sau cả người đều lạnh thành một mảnh. Các ngươi không cần sợ. Đây chỉ là hai cái không có lực sát thương tiểu gia hỏa mà thôi. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Mặc dù nói hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này mị. Thế nhưng hắn nhưng là người tu chân. Mảy may cũng không e ngại cái này mị chỉ có một chút huyễn thuật uy năng. Không có lực sát thương. Cái kia, trước đó làm sao còn chết nhiều người như vậy? Nam Cung Ly còn có chút tim đập nhanh. Không tin mà hỏi thăm. Đúng nha, Lâm Diệp, trước đó chúng ta thế nhưng tận mắt thấy trôi qua. Từng cái thế gia người đều có tới qua cái này một mảnh quỷ. Chết võ đạo cao thủ thật không ít. Nam Cung Nguyệt cũng ở một bên bằng chứng nói. Lâm Diệp nghe được lời này. Chính là cười cười nói. Thiên hạ vốn là không có cái gì quỷ không quỷ. Chân chính quỷ nhưng thật ra là tại lòng người. Lòng người, đây là ý gì? Nam Cung Ly nghi ngờ nói. Ý của ngươi là, những cái kia quỷ kỳ thật đều là chính chúng ta tưởng tượng ra tới a? Không đúng rồi. Lâm Diệp, rõ ràng ngươi vừa vặn đều nói. Hai cái này gọi là mị. Không phải liền là quỷ mị ở trong một loại. Là thật sự tồn tại sao? Tại sao lại thành chính chúng ta tưởng tượng ra tới đâu? Nam Cung Nguyệt ngộ tính không thấp. Thế nhưng cũng nghĩ không thông Lâm Diệp lời mới vừa nói ý tứ. Kỳ thật rất đơn giản. Người từ nhục thân cùng quỷ hồn tổ thành. Người ngẫm lại xem. Nhục thân cùng quỷ hồn cùng một chỗ thời điểm. Liền là người sống. Chú trọng lại yếu như vậy. Đơn thuần chỉ còn lại có quỷ hồn thời điểm. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Lâm Diệp cười chỉ vào trên tay hai cái mị nói ra. Người quỷ hồn, bình thường mà nói 7 ngày liền sẽ biến mất. Chỉ có loại này giữa thiên địa đản sinh tinh linh mị. Mới có thể dài lâu dựa vào hoàn cảnh còn sống. Đồng thời có nhất định uy năng. Thấy hai nữ nghe được có chút mê mẩn. Lâm Diệp tiếp tục nói. Mặc kệ là người linh hồn hóa thành quỷ. Vẫn là loại này thiên địa tinh linh mị. Bình thường người là căn bản đều không thấy được, bọn chúng chỗ lợi hại nhất, chính là huyễn thuật, nếu như tâm trí của ngươi không kiên định, liền dễ dàng bên trong huyễn thuật, từ đó tạo thành thương vong. Chấm ngoặc kép, đúng nga, ta nhớ tới, có vẻ như, trước đó tiến vào đến trong này võ đạo cao thủ, cuối cùng phát hiện thi thể của bọn hắn, biểu hiện đều là chết bởi chính mình hoặc là cái khác võ đạo cao thủ chiêu số phía dưới. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly cẩn thận hồi tưởng một chút nói ra. Chính là như vậy, nếu như ngươi tâm trí trưởng thành, kiên định quang minh, liền không có cái gì quỷ quái có thể xâm lấn cùng trái phải ngươi. Dù là ngươi ở cái địa phương này qua đêm, cũng không có vấn đề chút nào. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, hai cái này vật nhỏ, chiếm lấy nơi này đoán chừng có trên 100 năm. Hết lần này tới lần khác cái gì tu hành công pháp đều không có. Ngược lại nương tựa theo bản năng. Đem cái này một vùng. Dưỡng thành khó gặp âm điền. Khó trách Lâm Diệp vui vẻ như vậy. Nguyên lai hôm nay xem như nhặt được bảo. Âm điền là tu tiên giả tiên điền ở trong một loại, dùng để gieo trồng âm thuộc tính các loại linh thảo. Những này linh thảo đều phải là tại hội tụ đại lượng âm khí thổ nhưỡng bên trong mới có thể trưởng thành sống được. Hai cái này chỉ mị nương tựa theo bản năng thu nạp âm khí chung quanh trên trăm năm, dưỡng dục ra cái này 100 mẫu âm điền tới. Nhưng mà bọn chúng tự thân nhưng không có chút nào linh trí, ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả giống như động vật cũng không bằng. A, nguyên lai là dạng này. Cái kia, hai cái này vật nhỏ cũng quá đáng thương đi. Tân tân khổ khổ trên trăm năm, kết quả toàn băng ngươi làm áo cưới nha. Nghe Lâm Diệp nói rõ ngọn nguồn về sau, Nam Cung Ly nhịn không được cảm khái nói. Cái kia, Lâm Diệp, ngươi bây giờ dự định cầm hai cái này vật nhỏ làm sao bây giờ a? Dù sao, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục hại người. Ta muốn, vẫn là cho bọn hắn một con đường sống a. Nam Cung Nguyệt không khỏi có chút đáng thương hai cái này chỉ mị. Thả bọn họ là không thể nào. Dù sao, bọn hắn đối với người bình thường vẫn rất có lực sát thương. Tùy tiện một cái huyễn thuật ra ngoài, đoán chừng liền có một đám người xuất hiện ảo giác về sau đi nhảy lầu. Nói đến đây, Lâm Diệp cười xấu xa một tiếng, có chút không có hảo ý nhìn xem Nam Cung Hoa tỉ muội nói ra. Bất quá ngược lại là, ta có thể dùng hai cái này vật nhỏ, đưa các ngươi hai tỉ muội một cái tạo hóa. A, cái gì tạo hóa? Hai nữ đồng thời nghi ngờ nói. Mị năng lực lớn nhất chính là kiến tạo huyễn thuật. Ta có thể có biện pháp, khiến hai ngươi mượn nhờ hai cái này chỉ mị luyện thành mị thân. Cứ như vậy, mị loại này chế tạo huyễn thuật năng lực, một cách tự nhiên cũng liền chuyển rời đến các ngươi trên người. Lâm Diệp giải thích nói. Nam Cung Ly lập tức kinh hỉ nói. Thật có thể sao? Vậy quá tốt, về sau lại có những cái kia ăn chơi thiếu gia quấn lấy của ta thời điểm, ta liền cho bọn hắn tới một cái huyễn thuật, lại để cho chính bọn hắn ôm cột điện tử đi. Chấm ngoặc kép, chúng ta là nhân loại, cũng có thể nắm giữ loại năng lực này. Nam Cung Nguyệt cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nói. Đương nhiên có thể, hai cái này chỉ mị thời gian không nhiều. Bọn hắn âm khí nơi phát ra bị ta phong tỏa, lại quá chừng 30 phút liền muốn tiêu tán không còn. Các ngươi là muốn hay là không muốn? Lâm Diệp lại hỏi. Kết quả, Nam Cung Hoa tỉ muội cơ hồ là đồng thời khẳng định nói. Muốn, tốt, đã muốn, nhanh, cởi quần áo. Lâm Diệp mỉm cười, nói ra, cái gì, thoát cái gì quần áo? Nam Cung Ly cau mày nói. Nam Cung Nguyệt cũng là vẻ mặt đỏ bừng mà hỏi thăm. Tại sao phải cởi quần áo? Ta hiện tại muốn đem hai cái mị đánh vào đến trong cơ thể của các ngươi, dung hợp lại cùng nhau. Tự nhiên không thể có bất kỳ quần áo trở ngại. Thời gian không nhiều, các ngươi nếu mà muốn, liền tranh thủ thời gian cởi quần áo đi. Lâm Diệp đổ là yên tâm có chỗ dựa chắc mà nhìn xem Nam Cung Hoa tỉ muội, cười híp mắt nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt một trận do dự. Nàng rất tâm động, nắm giữ mị năng lực, tăng thêm nàng tự thân đã là tiên thiên võ giả. Cái kia trên cơ bản dù là đối đầu cái khác tiên thiên võ giả, nàng cũng có toàn thắng nắm chắc. Thế nhưng, muốn tại Lâm Diệp trước mặt cởi quần áo, cái này, mà liền tại Nam Cung Nguyệt còn tại do dự thời điểm, Nam Cung Ly nhưng ngược lại càng thêm quả quyết, xẹt một chút cầm quần áo đều cho kéo xuống. Quyết miệng nói, thoát liền thoát, chấm ngoặc kép, vốn chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.